Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa từ phủ vương chậm rãi rung lắc, hướng về phía chùa Mẫn Trung tự chẳng rõ dưới lòng đất có vị tổ tông nào linh thiêng phù hộ, mà Thiểu Vương đang hấp hối, bệnh nặng lại một lần kiên cường chống đỡ, đi đến được nơi này lệ phu nhân nhiều lần đến Mẫn Trung tự thắp hương, thành tâm khẩn cầu Bồ Tát cứu mạng cho hắn. Vì vậy, sau khi phong hàn giảm bớt, nàng kiên quyết yêu cầu Lý Nguyên Anh tự mình đến chùa lễ tạ. Quân dân U Châu thờ phụng Phật giáo, thân là thứ sử địa phương, cũng không thể không theo tục lệ địa phương, tôn trọng tín ngưỡng của dân chúng, thường xuyên đến chùa dâng hương. Cầm lá thư trong tay, Lý Nguyên Anh ngẩng đầu, nhìn thấy Hoắc Thất Lang vẫn nằm nghiêng trên thảm, ngủ gật. Nàng vốn thương tích đã lành được 7-8 phần, nhưng gần đây lại có phần mệt mỏi, khiến hắn rất lo lắng. Động một chút là nàng lại la, choáng đầu, chân đau, dáng vẻ ủ rũ, nằm ngả nghiêng khắp nơi, nài nỉ các thị nữ bưng trà, lau mặt cho mình. Dù biết có lý do bên trong, nhưng không hiểu sao mỗi lần thấy nàng cười nói thân mật với các thị nữ, hắn trong lòng lại có cảm giác bất an khó tả. Hoắc Thất Lang nhắm mắt lại, tay sờ đến chiếc hộp đồ ăn trên bàn nhỏ, chạm phải một viên kẹo hạnh nhân, liền vội nhét vào miệng. Âm thầm dùng hàm nhai nát trên đầu ngón tay. Lý Nguyên Anh biết nàng không ngủ, há miệng hỏi. Ta đã phái hai nhóm người đi đón Bảo Châu, nhưng đều nhận tin chưa phát hiện tung tích nàng trên đường. Đoàn người đó rốt cuộc đi đường nào? Hoắc Thất Lang ngậm viên đường hạnh, nhắm mắt đáp. Thanh Sam khách hiểu rõ nhất về mật thám. Nếu gặp người không rõ chi tiết trên đường tìm kỵ lưu nương tử, chắc chắn sẽ giấu công chúa rất kín, không để ai phát hiện. Lý Nguyên Anh nhíu mày. Đó là chuyện khó khăn, họ đến U Châu phải qua Ngụy Bác và Thành Đức, hai trấn này vốn có thù oán với U Châu, ta không thể ầm ĩ phái người đi tìm. Hoắc Thất Lang nói, tốt nhất đừng làm họ nóng giận, vì đại tính tình không hiền như lão thất, nhẹ thì làm hao tổn binh tướng, nặng thì toàn quân bị diệt. Lý Nguyên Anh lo lắng sốt ruột, thầm nghĩ Bảo Châu với người kia tính cách kỳ quái, hành tung bí ẩn, lại có giang hồ đồng hành. Chắc chắn đã chịu không ít uất ức. Hoắc Thất Lang cảm thấy gần đây nàng lười biếng, lại may mắn sớm gặp lại Vi Huấn, nói. Đại vương sao phải sốt ruột, vội vàng lên đường ngược lại chuốc hỏa. Lý Nguyên Anh đáp, hoàng đế hàng năm dùng thuốc trường sinh, thân thể cũng không khá hơn ta bao nhiêu. Giờ xem ai đến càng lâu càng tốt, dù hắn lúc sinh thời chưa bố trí, nhưng tân quân kế vị chắc chắn không thua ta ở biên cương, sớm muộn cũng sẽ động thủ. Ta cần nhanh chóng gặp Bảo Châu mới có thể tính kế tiếp theo. Hoắc Thất Lang nhấc lên một bên mí mắt, hỏi. Đại vương có kế hoạch gì rồi chăng? Lý Nguyên Anh trầm ngâm một hồi lâu, không nhanh không chậm đáp. Ta phải làm Trường An tiết độ sứ, chỉ có con đường đó mới giữ được an ninh lâu dài. Hoắc Thất Lang khẽ, ừ, một tiếng, rồi lại nhắm mắt, coi thường lời mưu phản của hắn. Ta biết người với Bảo Châu có ước định, chỉ làm thuê một thời gian rồi sẽ rời đi. Ta sẽ không theo ngươi mà tưởng rằng có thể bằng sức mình đoạt lại 12 châu Hà Tây. Chuyện đó cần tích lũy sức mạnh qua nhiều thế hệ, hy sinh nhiều nhân tài mới làm được. Phải nắm chắc thắng lợi trước, ta sẽ không dễ dàng gây chiến với thổ phiên. Lý Nguyên Anh ngừng lời một chút, suy nghĩ rất lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng hắn hiểu, dù có điều kiện đàm phán, quyền lực, danh vọng, huân thường, tất cả đều bị nàng coi nhẹ. Tiền tài danh lợi cũng không bị mê hoặc, dù có trở lại Trường An, hắn cũng không vì gia tộc nàng mà báo thù. Những danh xưng như Cửu Ngũ Chí Tôn, Chân Long Thiên Tử trong mắt nàng chỉ là một phe quân phiệt cát cứ, không hề đáng kính. Nếu dùng quyền lực mời gọi cấp dưới, thật sự có thể giữ chân những người có tâm tư đơn thuần, nhưng hắn cũng không muốn lừa nàng. Cuối cùng, hắn quyết định nói thẳng ý mình, bày tỏ rõ nhu cầu. Mưu kế hoàn mỹ nào rồi cũng có sơ hở và bất ngờ. Ta yêu cầu ngươi nhìn rõ sức lực. Khi Bảo Châu đến rồi, tạm thời hãy lưu lại đây một thời gian. Đó là một món giá khác đấy. Hoắc Thất Lang híp mắt, nhìn hắn từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét. Đưa ra giá đi, miễn là ta trả nổi. Lý Nguyên Anh giọng chậm rãi nói. Hoắc Thất Lang nuốt quả hạnh, lăn lóc một cái rồi quay người đứng dậy, đặt hai tay lên thành xe bên vách, tiến sát hắn. Đầy hứng thú và thì thầm. Gần đây chỉ là ngủ chung, đã lâu không làm chuyện đó rồi. Lý Nguyên Anh hít một hơi sâu, cố gắng giữ tâm trạng bình thản nói. trân trọng cơ hội đàm phán, chuyện riêng tư không cần mang ra bàn. Nhưng tại hạ thì thiên vị chuyện riêng tư đó. Hoắc Thất Lang lại gần hơn, dùng đầu mũi nhẹ chạm vào đầu mũi hắn, kéo tay hắn đặt lên háng mình, nơi vết sẹo khép lại. Lý Nguyên Anh mặt không đổi sắc, không dao động, ý ta là không cần vì chuyện đã có mà kéo dài, hãy giữ chặt cơ hội để tranh thủ điều khác. Tại hạ hiểu, tại hạ hiểu, tại hạ có ý khác. Lão Thất vẫn còn một giấc mơ tha thiết chưa hoàn thành. Khi hắn đã rõ ràng ra giá đàm phán, Hoắc Thất Lang không kìm được sự phân khích trong lòng, sốt ruột không đợi được, chuẩn bị đưa ra giá. Thấy ánh mắt nàng sáng lên, Lý Nguyên Anh bỗng cảm thấy một luồng lạnh không rõ nguyên do chạy dọc sống lưng, trực giác khiến lông mày và lông mi dựng đứng, đã không kịp ngăn nàng mở lời. Hắn rút tay lại, từ từ ngả người ra sau, lưng dựa sát vách tường, đã không còn đường lui. Chỉ nghe Hoắc Thất Lang đem cả tâm tư dồn về phía hắn, giọng nói ấp ủ, thổ lộ lâu nay chưa từng nói ra. Đại vương nếu mặc lên áo váy của phu nhân kia, chúng ta. Như vậy có vui vẻ hơn không? Lý Nguyên Anh sắc mặt chợt biến trắng bệch, cảm thấy tai ù đi, khó lòng tiếp nhận lời ấy, chỉ thấy bệnh tật dường như khiến mình ảo giác, rối rắm như mơ. Hoắc Thất Lang tưởng hắn chưa hiểu ý, liền nhắc lại lần nữa. Tại hạ cả đời theo đuổi mỹ nhân tuyệt sắc, vốn đã ôm mộng lớn với đại vương, không hề uổng phí. Nhưng từ khi tại hạ bước chân vào U Châu Đài, gặp gỡ mỹ nữ tuyệt trần khắp thiên hạ, tại hạ đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, không thể quên được. Đại vương mặc váy lụa đó làm tị hạ vui sướng, đừng nói có thể chống được giao thương, dù tại hạ chết trên giường này cũng sẽ không có lời oán hận. Lý Nguyên Anh trước mắt tối sầm, đầu óc quay cuồng, huyết mạch nghịch loạn. Trong đầu hắn bất chợt hiện về những lời hoang đường mà nàng từng nói, giờ đây rõ ràng từng câu từng chữ vang bên tai, khiến hắn vừa hận vừa đau, không thể không căm ghét chính mình ngu ngốc, tiếc không thể sinh ra người khác. Người này, đôi mắt sinh ra tuy đơn giản mà thật sự rất đẹp. Ta nếu khoác lên mình bộ hoa phục, có thể sẽ bắt chước được, chỉ e là lừa dối người bên gối mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn đã quyết không muốn tìm hiểu chuyện cũ hoang đường của nàng, ai ngờ càng muốn né lại càng phải đương đầu. Ta nghĩ, giọng hắn khàn khàn, môi run run nói, ta nghĩ ngươi là hiệp khách, chí ít phải có giới hạn. Vậy mà một ngày, ngươi, chưa từng hỏi ta có đồng ý hay không, hôm nay mặt dày vô liêm sỉ lại hỏi cái gì? Hoắc Thất Lang nghiêm túc giải thích, nữ giang hồ tính tùy ý, với nam nhân không quá kiên nhẫn. Điểm then chốt là tại hạ không dùng sức mạnh với nữ nhân. Cho nên đại vương mặc váy lụa, tại hạ phải tôn trọng ý kiến ngươi, không thì cũng không cần mặc cả. Lý Nguyên Anh nhìn nàng, môi khép mở, câu nói tiếp theo nghe không rõ. Trong đầu hắn nhớ đến Cơ Xương, Câu Tiễn, Huyền Đức, những bậc nhân kiệt nhẫn nhục phụ trọng, bất khuất kiên cường gánh vác sự nghiệp lớn của tiên hiền. Hắn cũng từng chịu đựng biết bao thất vọng, vẫn kiên trì đến hôm nay. Nhưng lúc này, hắn không muốn nhẫn nại thêm nữa. Lý Nguyên Anh theo bản năng sờ bên hông, nhớ tới thanh Ngọc Long kiếm đã hư hại, liền nghiêng người trên bàn lấy lên một thanh ngà voi làm thành thanh trà đao. Không cần chết trên giường, ngươi giờ phút này cứ để ta chết trên xe. Thiểu Vương nổi giận dữ dội, không nghĩ đến việc lớn, chỉ muốn cùng nàng cùng tận, một lần nữa vung dao. Hoắc Thất Lang luống cuống, tay chân loay hoay chống đỡ, vội kêu. Đại vương đừng giận, mua bán không thành còn có nhân nghĩa. Tại hạ chỉ vô tình nhắc qua thôi. Trong thùng xe chật hẹp, không có chỗ trụ vững, hai người một chạy một đuổi, đánh qua đánh lại. Xe theo đó lắc lư không ngừng, khiến người ngoài cũng tò mò nhìn vào. Hoắc Thất Lang chưa kịp dùng hết nội lực để chữa thương, không dám kéo dài trận đấu, đành đoạt lấy thanh đao phản kích, một tay đè hắn xuống thảm, nghĩ thầm chẳng muốn nhưng thử chơi trò mạnh thắng yếu một phen cũng đủ rồi. Nàng cố vắt óc tìm lời mềm mỏng lấy lòng, nào ngờ Lý Nguyên Anh giận dữ tới mức phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngất đi thẳng. Hoắc Thất Lang hoảng sợ, liên tục van xin tha thứ, bất giác thốt ra. Tại hạ đây chịu không nổi rồi, tại hạ xin được, xuyên qua váy được không, đừng đánh thêm nữa, u yên nghĩ hết, cách chương.